chàng rể quyền thế, chương 4618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là của người của ẩn thế Chu gia, mấu chốt nhất chính là lấy thân phận, địa vị Chu Hướng Võ, thế nào sẽ vì một người bình thường mà vận dụng đến phi hổ đội thân phận của Bùi Nguyên Minh này là gì? Lúc này, cả Lý A Biu và Tiền Thu Phượng đều cảm thấy trước mặt mình đen như mực. Bọn hắn phát giác được, mình lần này chết chắc, mà những người phụ nữ trang điểm tinh xảo kia đều bối rối nhìn vào mắt Bùi Nguyên Minh, từ khinh thường ban đầu trở thành sợ hãi. Rốt cuộc, sẽ không dễ dàng gì để cho cảnh sát trưởng Kim Lăng tự mình đến cứu người. Bùm, Chu Hướng Võ không quen với cha mẹ cơ ca, mà là một chân đá ra, trực tiếp đem hai chân của hắn đá gãy. Cảnh tượng đẫm máu này, trực tiếp khiến Li A Biu sợ hãi mà ngất đi, đồng thời cũng khiến cho Tiền Thu Phượng cùng một ít mỹ nữ lập tức tái mặt. Toàn bộ mang về, cách ly thẩm vấn. Bắt những gì nên bắt, giết những gì nên giết. Chu Hướng Võ vẻ mặt lạnh lùng. Chính phủ đã đưa ra mệnh lệnh, nhất định không có tổ chức nào được ức hiếp nam nữ. Kim Lăng chúng ta, không thể dung nạp được đám cặn bã các ngươi. Chu Hướng Võ ra lệnh, toàn bộ biệt thự đều náo loạn. Một tổ chức ngầm, ngày thường đã làm rất nhiều điều ác, nó đã bị quét sạch trong tích tắc. Gần 100 người bị bắt, và vô số tài sản sổ sách bị lật tẩy. Nhân tiện, cũng giúp đỡ hàng chục công dân vô tội mắc nợ cho vay nặng lãi. Là bác Hoa, Lý Thi Vân không sao chứ? Trong sảnh biệt thự, Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn tượng quan công trước mặt, nhàn nhạt nói. Đừng lo lắng, tôi đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất và chuyên gia tâm lý tốt nhất cho cả hai người. Chu Hướng Võ vẻ mặt bình tĩnh. Ở bệnh viện, tôi đã sắp xếp người chăm sóc chị dâu, có thành viên phi hổ đội đang bí mật bảo vệ cô ấy, sẽ không sao đâu. Loại chuyện lật thuyền trong mương này, tôi sẽ không bao giờ để xảy ra nữa. Đêm nay, ủy khuất cho ngài rồi. Bùi đại sư, rõ ràng, chuyện đêm nay đã khiến Chu Hướng Võ triệt để phục Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn đám người cách đó không xa, nói. Những người này xử trí thế nào? Nếu tên đầu đảng tàn ác, 80, sẽ bị bắn, cách chương.